Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 280, chương 280, đường về nhà không còn. 10 cái quang hoàn như là bánh răng cắn nhau hợp xoay tròn. Bọn chúng ở trung tâm bắt đầu nhanh chóng ngưng kết ra một đoàn chói mắt bạch sắc quang cầu. Đủ để hủy diệt hết thảy năng lượng bắt đầu bị tập trung ở tâm. Mà tại còn tại Xích Ma Hỏa Sơn chỗ giữa sườn núi, bốn người cùng nhau biến sắc. Bọn hắn tất cả đều cảm ứng được một loại kinh khủng uy hiếp. Không kịp ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu, chỉ gặp trong nháy mắt, một đỏ một trắng hai đảo ánh sáng điểm phóng lên tận trời. Hướng về phương xa bay thật nhanh, điểm sáng như tiễn, quán xuyên đại khí, nó bay thật nhanh. Kéo dài ra một đầu chân không hành lang, đinh tài nhức óc âm bảo vang vọng sơn mạch, sóng xung kích đem dọc đường hết thảy đều triệt để đánh nát. Mà liền tại do xua kéo lấy vũ khí của mình môn cùng Lorenda chính hảo rời đi Xích Ma Hỏa Sơn danh. Giới lúc, trên trời vô số đạo quang mang hội tụ tại một chỗ. Sau đó, một đạo bạch quang rủ xuống, để đêm tối như ban ngày. Thiên địa ảm đạm phai mờ, thị giác tại lúc này chút nào vô ý nghĩa, hết thảy đều bị bạch sắc quang mang lấp đầy. Theo trên trời kia khỏa từ thiên khải chi trận ngưng tụ ra ngân tinh rủ xuống, hóa thành một đạo cành càng cột sáng lúc, khủng bố, to lớn, có thể xưng không thể tưởng tượng nổi nhất cấp quang năng trùng kích trong nháy mắt liền đem hết thảy chôn vùi hầu như không còn. Tầng khí quyển, vân, sơn phong, hỏa sơn trong nháy mắt bị xỏ xuyên, không có bạo tạc, không có trùng kích, thậm chí không cảm giác được nhiệt lượng, vẻn vẹn là sát na. Xích Ma Hỏa Sơn liền bị bạch quang nuốt hết, hóa thành hư vô, tại vô cùng vô tận quang mang chiếu xuống, do xua bọn người thậm chí vô pháp phân rõ khoảng chừng trên dưới. Chiến sĩ dựa vào trong trí nhớ cảnh tượng tại trắng xóa hoàn toàn bên trong tiếp tục bay thật nhanh. Trong lòng của hắn không có hoảng sợ, còn tại tỉnh táo phân tích cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng thật nhanh không chờ hắn nghĩ rõ ràng, cột sáng liền bất thình lình biến mất, chính như nó tiến đến lúc vậy mau lẹ. Lúc này, Joshua mới có thời gian ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Hắn giờ đây dưới nách kẹp lấy đom đóm cùng lẫm, vẫn duy trì cẩn thận đề phòng trạng thái. Tình huống không đúng liền sẽ lập tức tốc độ cao nhất hướng về phương xa phi hành. Mà Lorenda tốc độ phi hành so Joshua chậm một chút, trông thấy chiến sĩ động tác về sau. Hắn cũng như nhau ngẩng đầu nhìn lên trời, mà ở trên trời, 10 cái vòng ánh sáng ngay tại mập mờ, chiếm cứ nửa cái bầu trời. Đến 10 vạn dặm tính toán bằng dục vọng trận như là tiếp xúc không tốt. Sáng tối chập chờn lóe ra, theo tạp nhạp vù vù âm thanh, nó từng chút biến mất, phảng phất tích xúc năng lượng không đủ duy trì nó ở cái thế giới này hiển hình đồng dạng. Mà giữa không trung, một đạo khe hở màu đen ngay tại nhanh chóng khép lại. Thế giới mảnh vỡ tản mát sau đó lại bổ sung. Một cái kim sắc quái vật khổng lồ từ đó hiện lên. Một màn này thật sự là quá ngắn ngủi, cho dù là Joshua cũng chỉ nhìn thấy như là tàn ảnh một cái chớp mắt. Cuối cùng là này sao lại thế này? Không còn khí lực mắng chửi người cùng cảm khái, phi hành hết tốc lực dẫn đến có chút sức cùng lực kiệt thánh kỵ sĩ nhìn lên bầu trời. Đầu hắn phát tán loạn không chịu nổi. Ánh mắt bên trong đầy là kinh sợ, bởi vì lúc trước kia vô cùng cường đại chùm sáng công kích. Giờ đây đám người có thể trông thấy tại tầng mây cùng đại khí sau đó chân thực tinh hà. Lít nhà lít nhít phồn tinh tô điểm tại trên đó, nhưng vô luận là Joshua hay là Lorenda đều đối với cái này không có hứng thú. Bọn hắn còn tại tìm kiếm trước đó cái kia vòng ánh sáng tung tích. Trời mới biết. Lắc đầu, Joshua chậm rãi hạ xuống, đạp ở một phiến đất hoang vu phía trên, hắn đem vũ khí của mình môn buông xuống, sau đó cau mày, ngưng trọng nói. ta mới vừa rồi còn cho là chúng ta muốn cùng chết ở cái địa phương này, một kích kia lực lượng đã là truyền kỳ cấp, không, xa không chỉ, ta thậm chí không có cách nào tính ra. Hơn nữa đến tột cùng là cái gì đối bọn hắn phát khởi công kích. Joshua quay đầu nhìn lại, nguyên bản hỏa sơn chỗ sở tại, giờ đây chỉ còn lại có một mảnh to lớn dung nham hải. Nóng rực chi phong chiều lấy bốn phương tám hướng khuếch tán. Nồng đậm gay mũi khét lẹt cũng bắt đầu lan tràn. Trong lòng của hắn không khỏi nặng nề lên tới. Đứng tại chỗ, chiến sĩ suy tư một hồi nói. Vừa rồi, trên trời những món kia, tựa hồ là ma pháp trận. Ma pháp trận, sửng sốt một chút, Lorenda không khỏi theo bản năng phản bác. Làm sao có thể? Như vậy to lớn hình dạng không có khả năng là, nhưng là nói đến phân nửa. Hắn lại đột nhiên phản ứng lại, chờ một chút, ngươi kiểu nói này, vừa rồi kia một vệt sáng, hoàn toàn chính xác rất giống như là các pháp sư thường dùng phân giải chùm sáng hoặc là chôn vùi. Dạ tư tức thần thuật bên trong tài quyết chi quang cũng có chút cùng loại. Không chỉ là như thế, lắc đầu. Joshua nhắm mắt lại, hắn nhớ lại trước đó kia nhìn thoáng qua chỗ nhìn thấy cảnh tượng. Không nói vừa rồi giống như xuất hiện thời không khe hở một kích kia bên trong ẩn chứa không chỉ. Chỉ có lực phá hoại, ta cảm giác chỉ cần chúng ta mới vừa rồi không có né ra. Liền sẽ bị triệt để hủy diệt, từ linh hồn tới vật chất, triệt triệt để một chút tàn dư đều không có biến mất. Kia là từ vô số, chí ít hơn ngàn vạn ma pháp trận tổ hợp lên siêu đại hình hợp lại trận thế. Dù là tại 20 năm, sau Microbe đại lục, đây cũng là chỉ tồn tại ở cấu tứ bên trong đồ vật. Cần trên trăm vạn pháp thầy tập thể chế tác cứu cực ma pháp võ giả sâu sắc hút miệng khí lạnh. Do hiếm thấy lộ ra đề phòng biểu lộ, hắn lẩm bẩm nói. Thế giới này hỗn độn lại có loại cấp bậc này lực lượng. Tà thần đích thân tới sợ không phải cũng chính là như thế. Nếu có thể liên tục sử dụng loại cấp bậc kia công kích, vậy liền hàng thật giá thật là thần minh nhất cấp lực lượng. Một bên đom đóm cùng lẫm cũng nhẹ gật đầu, bởi vì không cần chuyên tâm chạy trốn. Các thiếu niên thiếu nữ có đầy đủ thời gian quan sát chùm sáng kia, tại kia thuần bạch chùm sáng bên. Trong ẩn chứa cũng không phải là thánh khiết, mà là không thể danh trạng hỗn loạn cùng tà ác. Muốn để hết thảy quay về hỗn độn hư vô, mà Lorenda lại là phát hiện một cái khác kỳ quái địa phương. Hắn vươn tay, tựa hồ muốn ngưng tụ một vài thứ. Nhưng chỉ có linh tinh một chút quang mang từ đại khí bên trong hiển hiện. Thánh kỵ sĩ có chút kỳ quái nói. Quái sự, đại khí bên trong nguyên tố chỉ có chúng ta nơi đó 1/7. Loại này nồng độ ma lực, cũng khó trách cái kia trận pháp như thế to lớn. Nhưng phát ra một kích sau liền biến mất. Bất quá kỳ quái hơn chính là, thấp như vậy ma lực nồng độ. Hỗn độn là thế nào làm ra lớn như vậy một cái ma pháp trận? So sánh với vấn đề này, ta cảm thấy chúng ta hẳn là cân nhắc một ít càng thêm thực tế. Chiến sĩ thiện ý nhắc nhở lấy. Lorenda, Joshua đưa tay chỉ hướng Sigma Hỏa Sơn phương hướng. Hắn trầm giọng nói, vừa rồi công kích, tựa hồ để thời không môn biến mất bằng hữu. Cân nhắc vấn đề khác trước đó. Chúng ta có lẽ hẳn là tìm một cái đường về nhà. Bây bồ hành tình khoảng cách Sigma Hỏa Sơn gần nhất. Tinh linh tụ tập đất. Không có gì ngoài một ít giải rác thành thị nhỏ thôn trang lệch ra. Chính là hành tình thủ phủ. Mà lành nghề tiết kiệm trong thủ phủ. Vì ứng đối vô cùng vô tận thạch ma trùng kích mà sức cùng lực kiệt thị trưởng cùng quân đội quan. Chỉ huy ngay tại bận rộn hạ đạt từng cái một chỉ lệnh. Nhưng liền tại bọn họ còn tại vất vả công tác thời điểm. Văn phòng cửa sổ cái khác một tên tinh linh phát ra một tiếng kinh hô. Tại chàng tất cả mọi người đối hắn ném phẫn nộ ánh mắt. Kia là bởi vì nhiều ngày làm phiền không có nghỉ ngơi. bị thạch ma phong tỏa ở trong thành nổi nóng. Nhưng cái này tinh linh tịnh không có vì này mà ngậm miệng. Hắn chỉ là khiếp sợ chỉ trích ngoài cửa sổ. Nói lắp bắp, nhìn, nhìn a, thiên khải chi trận lại xuất hiện. Câu nói này thật sự là chấn động tất cả mọi người. Tại chỗ, tại trang sở hữu tinh linh, bao gồm thị trưởng mấy người cao tầng đều chạy tới truyền khắp. Bọn hắn nhìn về phía phương xa, kia lại một lần nữa hiện lên ở trên trời cao bàng dục vọng trận. Trong lòng tràn đầy kinh ngạc, chẳng lẽ kia một màn kinh khủng lại muốn xuất hiện sao? Bọn hắn đều thông qua quan trắc trận pháp biết được Saphir cảng phụ cận một màn kia. Vô số phi hành thạch ma như là mây đen một loại từ thời không trong cái khe đánh tới trang cảnh. Thật sự là làm lòng người sống âm ảnh. Nguyên bản thật vất vả tại chiến đấu trên đường phố bên trong chuyển về đến một chút ưu thế. Chẳng lẽ lại muốn bị một lần nữa áp chế sao? Chưa kịp suy nghĩ xong, một đạo thông thiên triệt địa cột sáng liền xuất hiện ở phương xa. Mỗi người đều cảm giác được trái tim bị níu chặt, bọn hắn cảm thấy bản năng hoảng sợ. Mà tại thành thị một góc, đại hỏa hừng hực thiêu đốt, mặt đất vì đó nứt ra, màu đen bán long bị năm cái kim sắc thạch tượng vây quanh tại mảng lớn phế tích trung ương. Nó toàn thân còn quấn màu đỏ hỏa nguyên tố vân vụ. Bình tĩnh rằng co bên trong thấu nổi lên có thể hủy diệt hết thảy lửa giận. Trong bóng tối còn ẩn núp người vô số cái khác thạch ma. Nhưng không có một phương dẫn đầu tiến hành công kích. Nhưng lúc này, xa phương thiên khải chi trận lại xuất hiện. Đám thạch ma phảng phất khôi lỗi được chủ nhân hiệu lệnh. Trong nháy mắt liền nện bước đều nhịp tốc độ chiều lấy hắc phóng đi. Mà bán long tựa hồ cũng cảm ứng được gì đó. Nó như nhau nổi giận gầm lên một tiếng. Sau đó đảo ngược phóng đi. Cùng những này quái vật to lớn đánh nhau. Chùm sáng bay tứ tung. Bạo tạc cùng liệt diễm tức khắc tràn ngập phế tích. Cho tàn tại trong liệt hỏa tung bay. Chiến đấu xa chưa kết thúc. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,